Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3853, nhìn mà than thở. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đứng lặng tại to lớn trong điện phủ, Chu Hoành Vũ thần niệm, không khỏi một mảnh mờ mịt, nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ, nơi này chính là dấu ở hắn trong thân thể, này tôn màu đen cổ, trung nội bộ sao? Chính mờ mịt ở giữa, Chu Hoành Vũ dưới chân cái kia nói vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên xoay ngược chiều bắt đầu. Cùng lúc đó, vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ, cái kia sợi thất thải hào quang. Vậy, mà phân ra một đầu tỉ mỉ xóa, hướng Chu Hoành Vũ thần niệm kéo dài duỗi tới. Hồng hộc, một đạo như có như không trong tiếng thét gào. Chu Hoành Vũ tinh thần không khỏi chấn động. Theo thất thải hào quang rót vào, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thần niệm chính đang nhanh chóng khôi phục, cường đại lấy, đồng thời liền đến càng ngày càng cứng cỏi. Vù vù, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm kinh hỉ ở giữa, chỉ thấy một đạo kim xích sắc quang mang từ bầu trời phía trên, cái kia thần linh đồng dạng hình người hư ảnh phía trên lan tràn tới. Cái kia kim xích sắc quang mang theo thất thải ánh sáng, một đường hướng Chu Hoành Vũ lan tràn tới. Sau một khắc, cái kia kim xích quang mang cuối cùng rót vào Chu Hoành Vũ trong óc. Hừ hừ, theo kim xích sắc quang mang rót vào, Chu Hoành Vũ thần niệm đột nhiên sinh ra đau đớn kịch liệt, tiếng rên rỉ bên trong, Chu Hoành Vũ cau mày. Cùng lúc đó, đại lượng ý thức lưu theo cái kia kim xích quang mang cuồn cuộn rót vào Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong. Cái này, đây là cảm thụ được nhau nhau tràn vào các loại tin tức chảy. Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt, đầu tiên chảy vào là lượng lớn luyện đan tri thức, cảm thụ được chảy ra mà đến to lớn tin tức chảy. Chu Hoành Vũ cuối cùng giật mình, trách không được hắn cái gì đều không cần học, thiên nhiên liền biết luyện đan đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn luyện đan bản năng đều là nguồn gốc từ bầu trời phía trên. Cái kia thần linh đồng dạng hình người hư ảnh, xác thực nói là cái kia tuân hình người hư ảnh tại ảnh hưởng hắn, nói cho hắn biết nên như thế nào luyện đan. Bất quá, trước kia Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng có thể luyện đan, nhưng là chỉ là vô ý thức đi luyện đan, chỉ biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Mà bây giờ, hấp thu những tin tức này chảy cùng ý thức lưu về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Giờ này khác này, Chu Hoành Vũ chẳng những biết thế nào luyện đan, cũng biết đến cùng tại sao muốn như thế đi làm. Mỗi một cái động tác, mỗi một lựa chọn lý luận là cái gì, nguyên lý là cái gì. Cảm thụ được cái kia phức tạp tin tức chảy, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở, phong phú như vậy luyện đan tri thức, thật không biết là từ đâu mà đến. Cái này không chỉ cần có đại lượng, toàn diện chuyên nghiệp tri thức, càng cần hơn một khỏa thông minh tuyệt đỉnh đại não, đi học tập, đi tìm hiểu, đi thông, hiểu đạo lý. Nếu là không đủ thông minh, cho dù có thể toàn phần đọc thuộc lòng xuống tới, cũng không có khả năng thông hiểu đạo lý, càng không thể đem biến thành gần như bản năng tồn tại. Cảm thụ được trong đầu không ngừng tràn vào tin tức chảy, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Khổng lồ như thế tin tức chảy, không phải tuyệt thế thiên tài không thể nắm giữ, mà cho dù là tuyệt thế thiên tài, không có đến trăm thời gian vạn năm, cũng là tuyệt đối không cách nào học được. Càng đừng đề cập cái gì thông hiểu đạo lý. Đến nỗi những cái kia trí lực chỉ là phổ thông, hoặc là những cái kia phổ thông thiên tài, cho dù cho bọn hắn lại thời gian dài, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ. Đến nỗi nói thông hiểu đạo lý, cái kia càng là mơ mộng hão huyền. Hưng phấn hấp thu tin tức chảy bên trong, cái kia kinh khủng tri thức, Chu Hoành Vũ trong nội tâm đơn giản vui vẻ muốn chết. Rất hiển nhiên, đạo này tin tức chảy bên trong, ẩn chứa bên trong thiên địa chí lý, luyện đan chi đạo, liền chất chứa tại hồng thủy này tin tức chảy bên trong. Phải biết, từ hoang cổ thời đại lên, mãi cho đến thái cổ thời đại, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai nắm giữ luyện đan chi đạo. Cái này không chỉ là nỗ lực vấn đề, mấu chốt nhất là, người muốn nắm giữ đường lớn bản nguyên. Nói trắng ra điểm, người muốn nắm giữ duy nhất chính xác một con đường. Chỉ cần theo con đường này đi xuống, liền có thể chứng được đường lớn. Dựa vào đầu này đường lớn, liền đủ để trở thành cùng tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ, lần đánh đồng tổ cảnh đại năng, trở thành chí cao vô thượng, thánh cảnh cường giả. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ cuồng hỉ ở giữa, một tiếng trong tiếng nổ vang, tất cả tin tức chảy, ầm vang nổ vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia lượng lớn tin tức chảy, đột nhiên, hướng ra ngoài vừa tăng, theo sau đột nhiên một cái co vào, ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh đan, hoàn, nhìn xem thần niệm bên trong, cái kia vàng óng ánh đan hoàn. Chu Hoành Vũ không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Rất hiển nhiên, viên này vàng óng ánh đan hoàn cũng là kim đan đại đạo hạt. Giống, chỉ phải không ngừng tiếp tục tăng lên, liền có thể quả kim đan này làm cơ sở, thành tựu kim đan đại đạo. Mà cái gọi là đề thăng phương pháp, cũng là đại lượng luyện đan. Mỗi luyện chế thành công ra một viên thuốc, quả kim đan này liền sẽ hấp thu một tia chất dinh dưỡng. Đạt được trưởng thành, đan dược phẩm cấp càng cao, hấp thu đến chất dinh dưỡng cũng lại càng lớn. Đến thời điểm chiến đấu, có thể đem kim đan phóng ra ngoài, công kích địch, nhân, hắn uy lực to lớn. Không nói có biết, phải biết, đây chính là ẩn chứa đường lớn sức mạnh to lớn nhất kích. Người bình thường, là tuyệt đối không cách nào đối kháng. Ngay tại Chu Hoành Vũ hưng phấn ở giữa, đạo thứ hai tin tức chảy, lần nữa hướng Chu Hoành Vũ lao qua, cùng đạo thứ nhất tin tức dòng nước lũ khác biệt. Cái này đạo thứ hai tin tức dòng nước lũ, cũng không phải là kim xích sắc, mà, chính là oánh bạch sắc, lóng lánh kim loại cảm nhận cùng sáng bóng. Cảm thụ được cái kia mãnh liệt tin tức dòng nước lũ, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, toàn lực hấp thu, rất nhanh. Đạo thứ hai tin tức dòng nước lũ ầm vang xâm nhập Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong. Nếu như nói đạo thứ nhất kim xích sắc tin tức dòng nước lũ tích chứa chính là luyện đan chi đạo, như vậy cái này đạo thứ hai oánh bạch sắc tin tức chảy tích chứa chính là luyện khí chi đạo. Cái này luyện khí chi đạo tổng cộng chia làm ba cái chi nhánh. Cái thứ nhất chi nhánh là luyện chế binh khí pháp môn cùng kỹ xảo. Cái thứ hai chi nhánh là luyện chế khải giáp pháp môn cùng kỹ xảo. Cái thứ ba chi nhánh là luyện chế pháp bảo pháp môn cùng kỹ xảo. Ba cái hợp nhất chính là hoàn chỉnh luyện khí chi đạo. Cảm thụ được điên cuồng tràn vào tin tức dòng nước lũ, Chu Hoành Vũ hai mắt phóng xạ ra sắc bén tinh quang. Khủng bố, quá kinh khủng, trách không được hắn vô ý thức sẽ có thể giúp Trịnh Tiểu Du luyện chế ra như vậy mạnh mẽ pháp trượng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ vẫn cho là những cái kia luyện khí đại sư quá mức vô năng. Hiện tại, Chu Hoành Vũ cuối cùng hiểu rõ ra, không phải những người khác quá vô năng, mà chính là hắn quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ còn không biết, mình cùng bầu trời phía trên, cái kia, thần linh hình người hư ảnh đến cùng có cái gì quan hệ, nhưng là không hề nghi ngờ chính là nhất cử nhất động của hắn đều là chịu đối phương ảnh hưởng. Hoặc là nói, này tôn thần linh đồng dạng hình người hư ảnh cũng là hắn tiềm thức. Mặc dù ngay cả Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết tại sao như vậy làm, thế nhưng là theo bản năng liền biết cần phải thế nào làm, tiện tay mà làm đều là mang theo đường lớn ảo nghĩa. Bởi vậy, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối là tay đến nhặt ra, thành thạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, ầm ầm, cuối cùng, một tiếng trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong lần nữa ngưng tụ lại một khỏa màu bạc trắng đan hoàn. Chu Hoành Vũ thần niệm cũng là hình người hình dáng một cái bóng mờ, nhìn kỹ lại, Chu Hoành Vũ thần niệm đầu lâu bên trong, lơ lửng một vàng một bạc, hai khỏa đan hoàn, trong đó, kia viên kim sắc đan hoàn, dĩ nhiên chính là kim đan đại đạo, mà kia viên màu bạc đan hoàn, dĩ nhiên chính là ngân đan đại đạo. Bất quá, dừng ở đây, cái kia tin tức dòng nước lũ, cũng không có ngừng, theo ngân sắc đan hoàn ngưng tụ thành công. Tiếp đó, bầu trời phía trên, cái kia thần linh hình người hư ảnh phía trên, đột nhiên dọc theo một đạo màu, sắc đen nhánh quang lưu, hướng về Chu Hoành Vũ thần niệm, chảy xuôi mà đến, hồng hộc, một tiếng gào thét bên trong, cái kia dòng lũ đen ngòm, ầm vang xâm nhập Chu Hoành Vũ thần niệm bên trong. Hết chương.